Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đệ nhị trăm một tam thấy, Trường An, đèn rực rỡ mới lên, ven đường có giao hàng sạp, có lỗ nấu, có mì trộn tương, có xào gan, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Chi Chi cùng tiểu đồng bọn ước hảo, lại đây chơi, bọn họ giữa, trừ bỏ về phía trước, Mỹ Châu phía trước đã tới. Chi Chi, Nhị Phán, Thúy Thúy, Tam Bình đều là lần đầu tiên tới. Bởi vì khai giảng sau, đại gia cơ hồ liền phải ở từng người trường học, từng người viện hệ, cho nên trước tiên tới một ngày. Liền vì còn có thể hảo hảo chơi chơi tụ tụ, mà Chi Chi ba ba buổi chiều liền đi rồi. Chi Chi thật là không có biện pháp, cảm giác chính mình càng lớn, ba ba liền càng lo lắng. Cùng ba ba cáo biệt thời điểm, ba ba như là muốn khóc tiểu hài tử, vốn dĩ đôi mắt liền tiểu, chính là trừng đại đại nhìn chính mình, đều trừng ra hồng tơ máu, lặp lại công đạo bảo đảm không có việc gì, ba ba mới rời đi, quá một hồi lại chạy chậm trở về, dặn dò chính mình, có việc gọi điện thoại, cầm hai cái giống nhau như đúc điện thoại, để ngừa không điện, quên nạp điện, hảo đi, thiếu nam thiếu nữ, vẫn là tương đối vô tâm không phổi. Buổi chiều Chi Chi còn rất khó chịu, chính là lúc này cùng các bạn nhỏ một khối, xem ăn chơi, đôi mắt bận rộn bất quá tới, trong miệng cũng không ngừng, căn bản không có thời gian khổ sở, một đám người mua một đống đồ ăn vặt, dựa vào ven đường lan can, xếp thành một loạt, thổi gió đêm, một bên ăn, một bên nói chuyện phía mini bọn họ trước mặt, cách rộng lớn đường cái đối diện, là một đống tập phần tráng lệ huy hoàng lâu, cổng lớn viết Trường An hội sở mấy chữ, lập lòe như là ban đêm thái dương, đem chung quanh đều chiếu sáng, Chi Chi bọn họ tại đây ánh đèn chiếu rọi xuống, đều có thể thấy rõ ràng, trong tay đậu hủ thúi, ai rau thơm nhiều một chút, ai không có, một chiếc xe ngừng ở Trường An hội sở cửa. Cao Thành Triển ngồi trên xe, tài xế nhắc nhở, lập tức tới rồi, hắn khép lại trước mặt văn kiện. Dùng sức xoa xoa ấn đường, bỏ lỡ đường cái biên đang ở ăn bữa ăn khuya một loạt thiếu nam thiếu nữ. Tới rồi Trường An hội sở, đi tới 6 lâu 611 thất, bên trong đại gia cơ hồ đều tới rồi. Cao Thành Triển là nhất vãn một cái. Hắn xin lỗi nói, ngượng ngùng, có chút việc trì hoãn, đại gia ồn ào. Đến trễ muốn phạt rượu, Cao Thành Triển dứt khoát cầm lấy một chén rượu, một ngụm uống xong, lại lần nữa nói, làm đến trễ trừng phạt, đêm nay ta mua đơn, đại gia tùy ý, vì thế lại là một trận thét chói tai ồn ào. Lâm Hinh Nhi trộm nhéo một phen Lục Tiểu Mãn, khó trách ngươi mỗi ngày đối hắn nhớ mãi không quên, quá đủ vị, bằng không ngươi ngày nào đó chơi chán rồi. Nhưng cho ta hảo, được đến Lục Tiểu Mãn một cái đại bạch mát. Hơn nữa thật mạnh hồi nhéo một phen nàng ngực, Lục Tiểu Mãn, Lục Thành Tuấn, Cao Thành Triển, bọn họ đều là từ nhỏ một khối lớn lên, vòng đều là trọng điệp. Cao Thành Triển uống qua rượu, thấy được Lục Thành Tuấn, liền ngồi tới rồi Thành Tuấn bên người, thấy Thành Tuấn trong tay cũng cầm một ly rượu vang đỏ. Cười nói, ngươi còn không có 18 tuổi đâu. Không thể uống rượu đi, Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Nhanh, lập tức liền 18 tuổi. Bất quá ta ở 15 tuổi thời điểm liền uống qua. Thực hảo uống, Cao Thành Triển không biết vì sao. Nhìn đến Thành Tuấn bộ dáng, tổng hội nhớ tới một cái khác nữ hài. Nhịn không được duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Thành Tuấn không có trốn. Ngoan ngoãn tùy ý Thành Triển ca ca đem hắn tóc chảo rối loạn. Có lẽ là uống xong rượu, trên mặt cười hì hì, có điểm ngốc, chuyện gì như vậy vui vẻ. Ta cùng nàng rốt cuộc ở một cái trường học, nàng hôm nay cũng ở thành phố Đại Kinh, Thành Triển ca ca, ta hảo vui vẻ, Lục Thành Tuấn ngày thường cũng là không uống rượu. Trừ bỏ ở Chi Chi ra lần đó, còn có chính là hiện tại, hắn không thích uống say không chịu khống chế cảm giác, hắn là cái thực nghiêm cẩn người. Chính là hiện tại, hắn hảo vui vẻ, ân, thật sự thực vui vẻ, cho nên uống một chút không có quan hệ. Cao Thành Triển thực hâm mộ chút Thành Tựu Tuấn, như vậy đơn giản thích, đơn giản nỗ lực, đơn giản vui vẻ, không giống hắn, Mạc Danh liền phải lưng đeo như vậy nhiều sự tình cùng trách nhiệm ni tựa hồ. Mấy năm trước, hắn đã từng cũng là cái đơn giản thiếu niên, ra ra làm hắn đi thượng trường quân đội, hắn thượng, hơn nữa trực tiếp nhảy lớp, chính là hắn không có như vậy nhiều vui sướng, chỉ là một sự kiện, làm thành mà thôi. Bất quá nghĩ đến hắn trong lòng nữ hài kia, hẳn là cũng tới thành phố Đại Kinh, Cao Thành Triển cũng bưng lên một chén rượu, cùng Lục Thanh Tuấn chạm vào một chút, kính thích nữ hài, Lục Thanh Tuấn đỏ mặt, gật gật đầu, đem rượu vang đỏ một ngụm uống lên, mặt càng đỏ hơn, rượu vang đỏ hơi hơi sáp, có hồi cam, có điểm ngọt, dư vị vô cùng, như hắn hiện tại tâm tình giống nhau, các loại phức tạp hương vị qua đi. Chỉ còn lại có ngọt, ngọt tiến trong lòng, bé nhỏ không đáng kể bất luận cái gì một sự kiện. Đều sẽ ấm ni lúc này Thành Tuấn thu được một cái tin nhắn. Ta Tân Hào, ba ba sợ ta quên nạp điện, người nhớ một chút không có ký tên. Lục Thành Tuấn vừa thấy liền biết là ai. Chi Chi vẫn luôn là như vậy sơ ý. Còn có, cái này điện thoại, hắn chỉ nói cho Chi Chi. Cao Thành Triển nhìn cúi đầu xem di động đều đang cười Thành Tuấn. Lắc lắc đầu, Cao Thành Triển thập phần hào phóng, còn thập phần có tiền, không chỉ là cùng nhóm người này người so sánh với, chính là toàn bộ thành phố Đại Kinh tới nói, hắn tuyệt đối đều là tính nhất có tiền một đợt người. Bởi vì Cao Thành Triển đã mãn 18 tuổi, trở thành Thịnh An Trọng Công tập đoàn chính thức người thừa kế. Người cùng người không thể so, hâm mộ không tới, cho nên thực mau liền có người tới kéo Cao Thành Triển nói chuyện phía Money bọn họ cái này vòng. Người, đều trưởng thành sớm Money những cái đó vĩnh viễn không thành thục người. Lặng lẽ biến mất, thích Cao Thành Triển tự nhiên không phải Lục Tiểu Mãn một người. Cao Thành Triển ở trong vòng quả thực là thành thục hoàn mỹ. Còn có một người nữ sinh, cũng thực thích Cao Thành Triển. Hơn nữa trong nhà điều kiện một chút không thể so Lục Tiểu Mãn kém. Bất quá chính là cùng Cao gia quan hệ không có như vậy hảo. Lý Diệu Nhạc thực không quen nhìn Lục Tiểu Mãn mỗi ngày thanh âm đà đà ngụy trang thanh thuần. Tiêu Thành Triển ca ca bộ dáng, dối trá đã chết, cố tình Lục Tiểu Mãn còn tự cho là đắc ý. Mỗi lần thấy Lục Tiểu Mãn ở Cao Thành Triển trước mặt, bị Cao Thành Triển bình tĩnh lui bước. Lý Diệu Nhạc đều cảm thấy thực sàng, bất quá khó chịu chính là, Cao Thành Triển còn sẽ cùng Lục Tiểu Mãn nói mấy câu. Đến chính mình nơi này, quả thực nói mấy câu đều không có, nhiều nhất là lễ phép ân, Lý Diệu Nhạc mới lại đây cùng Cao Thành Triển nói chuyện. Lục Tiểu Mãn liền cắm tiến vào, lôi kéo Cao Thành Triển, nói có việc muốn nói, ghế lô phi thường đài, còn có độc lập đại ban công. Lục Tiểu Mãn lôi kéo Thành Triển ca ca, tới rồi ban công bên ngoài, Âu thức đại ban công, hình tròn la mã trụ, phòng rất lớn, thổi Lục Tiểu Mãn tề nhĩ tóc ngắn, phiêu một ít đến trên mặt, che khuất một nửa gương mặt đẹp, nàng cầm rượu vang đỏ ly, lộ ra xinh đẹp tuyết trắng vai ngọc, ở nhu hòa ánh đèn hạ, nàng trên vai như là bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng sườn mặt nhìn Thành Triển ca ca, bỗng nhiên không liên quan nhau hỏi, Thành Triển ca ca ngươi thích tóc dài nữ hài vẫn là tóc ngắn. Cao Thành Triển nghĩ nghĩ nói, ta thích nữ hài, vô luận tóc dài vẫn là tóc ngắn, ta đều thích đứng ở lan can bên cạnh, không biết Lục Tiểu Mãn muốn cùng chính mình nói cái gì. Cao Thành Triển vọng phía trước, bỗng nhiên, hẳn ánh mắt lại bị có thể đạt được dưới lầu ven đường hấp dẫn. Gần nhất nhà hắn sự tình là tương đối nhiều, hắn mãn 18 tuổi, chính thức kế thừa ông ngoại di chúc, cữu cữu bên kia không cam lòng, náo loạn rất nhiều sự, hắn thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, lo lắng bị phát hiện chính mình nhược điểm, thậm chí đều không có liên hệ Chi Chi. Chính là hiện tại, hắn nhìn đến liền ở dưới lầu đường cái biên, dựa vào lan can địa phương, một cái tóc dài tiểu cô nương. Cười hì hì ăn cái gì, lầu 6 không tính cao, hắn thị lực cũng đủ hảo, hắn xác định, đó chính là Chi Chi, hai người khoảng cách cũng không xa. Lục Tiểu Mãn nhìn đến Thành Triển ca ca đứng ở kia. Không có động, nàng bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy Thành Triển ca ca eo. Mở miệng nói, Thành Triển ca, ta mụ mụ nói nhà ngươi gần nhất không tốt lắm. Ngươi công ty còn ra không ít chuyện, có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lục Tiểu Mãn có thể cảm giác được Thành Triển ca ca eo thực cứng. Nghe nói Thành Triển ca ca có chuyên môn tập thể hình võ thuật giáo luyện. Nàng mặt một trận nóng rát, Cao Thành Triển bởi vì chuyên chú nhìn dưới lầu, không có phòng bị Lục Tiểu Mãn ôm lấy, thậm chí không có nghe rõ Lục Tiểu Mãn nói cái gì. Đem nàng đẩy ra nói, xin lỗi, ta có chút việc, đi trước, nói xong, Cao Thành Triển liền chạy đi ra ngoài, lưu lại Lục Tiểu Mãn một người ở trên ban công. Gió thổi nàng tóc thực loạn, đỏ rực mặt càng đỏ hơn. Khí, hết chương.